Bán ngâm, chương 21, cái gọi là duyên phận, hơn nửa đều là trăm phương ngàn kế. Góc truyện audio.com, đôi lời nho nhỏ, thời gian qua cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và yêu thích bộ truyện này. Mình rất rất cảm ơn và cũng rất hạnh phúc vì không ngờ đứa con tinh thần này được ủng hộ nhiều như thế hi hi. Nhưng qua đó mình cũng khá buồn vì có một số trang web qua tường nhà mình lấy truyện. Không hỏi ý kiến mình thì cũng không sao nhưng lại không hề ghi nguồn dịch chút nào. Nếu sau chương này tình trạng đó còn tiếp tục thì mình xin phép sẽ ghi tên mình ở vài dòng chương nhé. GT, làm người có tâm khó lắm sao ạ? Đều là muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Nhưng người chỉ việc cóp lại đăng lên còn người phải ngồi edit dịch từng câu một nó là hai thái cực khác nhau lắm đó ạ. Mong các bạn hiểu cho thân phận edit bé nhỏ này hiu hiu. Lệ đằng cắn điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn một hồi, sau đó bóp tàn thuốc tắt mà hình, trở về phòng ngủ, thật là con mẹ nó. 2932 từ, cách chương.